Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, Tế Lâm Phục. Cường địch thăm dò, được tới rồi sao? Nhìn ra, Liễu Tổ đã tận khả năng sửa sang lại một chút dung nhan. Nhưng bề ngoài y nguyên lộ ra lôi thôi, tạp nhạp tóc đem hắn nửa bên mặt đều che khuất. Vào giờ phút như thế này có vẻ hơi khẩn trương. Đáng tiếc thánh viện bên trong chỉ có một môn bổ thiên thuật. Liễu Tổ nháy mắt lâm vào to lớn mừng rỡ bên trong. Liền Đường Huyền Minh nửa câu nói sau đều không có nghe tiếng. Chỉ là tự lẩm bẩm, ta bổ thiên các trấn giáo bảo thuật cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Trên mặt hắn thậm chí có nước mắt. Vị này sống mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn nhân vật đứng đầu, kích động đến khó lấy khắc chế. Đi, đi thượng cổ trong sân, Tế Linh chính đang thức tỉnh, có bổ thiên thuật trợ giúp. Lần này Tế Linh nghĩ đến có thể chân chính sống bước phát triển mới tuế nguyệt. Thượng cổ thánh, viện vị trí tàn tạ mà khô bại, thiếu sức sống cùng sức sống, nhưng vào lúc này lại khó được có nhân khí. Bổ thiên các trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đông đảo trưởng lão cấp bậc. Đại nhân vật đều ở nơi này tụ tập, hậu viện vị trí một mảnh hừng hực, giống như là giả một đầu tam túc kim ô, rực rỡ thái dương thần diễm thật xa đều có thể thấy rất rõ ràng. Sống qua năm tháng dài đằng đẵng, Tế Linh đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ở đây điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, linh thức rơi vào trạng thái ngủ say về sau, bản năng cầu sinh để nó điên cuồng cướp đoạt thiên địa tinh khí. Đã đến trình độ như vậy sao? Đường Huyền Minh đều rung động. Tế Linh tình huống hiện tại so với hắn trước khi rời đi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Cướp đoạt thiên địa tinh khí càng thêm tràn đầy tinh khí, thậm chí hội tụ thành một đầu dòng sông màu vàng óng chui vào trong cơ thể của nó. Nhìn từ đằng xa đi lên, như là một tôn thái dương thần tái thế, quả thực nghe rợn cả người. Nhưng đứng tại thượng cổ trong sân, đại nhân vật trên mặt đều mang yêu thương. Tới gần nhìn liền có thể phát hiện chân tướng sự tình. Cường đại mà tràn đầy tinh khí che đậy phía dưới, là một cây tàn tạ khô bại dây leo. Dây leo phía trên cành lá tàn lụi, còn sót lại vài miếng tất cả đều khô bại, khô héo thân cành, ỉu xìu đầu, ỉu xìu não dựng khép tại trên loạn thạch. Không có một tơ một hào tinh khí thần, bổ thiên các một nhóm lão đầu cũng vì đó im lặng. Sau đó yên lặng thăm viếng, bổ thiên các huy hoàng đến nay, từ thượng cổ tuế nguyệt kéo dài đến bây giờ, rất lớn một bộ phận nhờ vào Tế Linh. Bọn hắn đều không hy vọng Tế Linh cứ như vậy chết đi. Tất cả mọi người tại cầu nguyện, sau đó lấy ra đỉnh tiêm bảo vật. Có người xuất ra cường đại nguyên thủy bảo cốt, có người xuất ra đỉnh tiêm linh dược, còn có thân thể hùng tráng trung niên nhân lấy ra ngân sắc linh tuyền. Nhưng sở hữu đây hết thảy đối với Tế Linh đến nói đều không có dùng. Tế Linh y nguyên khô héo, không có một tơ một hào phản ứng. Thân mặc trường bào màu đen, khuôn mặt uy nghiêm các chủ thậm chí lấy ra một khối đen xì huyết nhục. Nhưng Tế Linh y nguyên không có phản ứng chút nào. Ai, quả là thế sao? Liền thần minh huyết nhục ta không có cách nào kích thích Tế Linh khôi phục. Có lẽ chỉ có bất lão tuyền mới có công hiệu. Tiếng thở dài bên trong, các chủ lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong, một đầu kim sắc tiểu long bốc lên, chính là Đường Huyền Minh từ Bách Đoạn Sơn bên trong lấy ra thông linh bất lão tuyền. Tế tự bắt đầu, cổ xưa trầm thấp chú ngữ tại Đường Huyền Minh vang lên bên tai. Từ bổ thiên các chủ dẫn đầu, ở đây một nhóm lão đầu cũng bắt đầu ngâm sướng lên trầm thấp mà ý vị không rõ chú ngữ. Đường Huyền Minh mắt không chớp nhìn chằm chằm. Thông linh bất lão tuyền bị bọn hắn đặt ở trung tâm nhất, xem như tế tự trọng điểm, mà ở bên cạnh theo thứ tự là một khối đen xì khô quát xẹp thần minh huyết nhục. còn có một vũng màu lam thổ, mặt mọc đầy râu, một mặt cuồng mãnh vừa thả tư thái. Lấy lôi điện bảo thuật xưng hùng Mộ Viêm lão tổ lấy ra một viên bình sứ nhỏ. Từ đó đổ ra một giọt màu tím linh dịch, vô số lôi điện từ trên đó nở rộ. Nhưng để người cảm thấy kỳ dị là lôi điện nguyên bản tràn ngập khí tức hủy diệt. Mà cái này một giọt màu tím linh dịch bên trong lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Lôi kiếp dịch, có lão giả nhận ra cái này một giọt màu tím linh dịch lai lịch. Nhịn không được sợ hãi thán phục, cuồng bạo nhất, tràn ngập hủy diệt loại hình lôi kiếp bên trong vận mà ra sinh cơ. Danh xưng có thể tạo hóa vạn vật lôi kiếp dịch, Đường Huyền Minh tại như nhau đều là sợ hãi thán phục. Bổ thiên các cái này nhóm đại nhân vật vì phục sinh tế linh quả thực là bất kể đại giới. Một kiện lại một kiện đỉnh tiêm linh vật đều bị bọn hắn đánh vào trước mặt cái kia một đoàn hỗn hợp. Bùn đất bên trong, dùng để bồi dưỡng bất lão tuyền. Cuối cùng, lấy đến từ bất lão tuyền kim sắc bùn cát làm căn cơ. Một nhóm người này trực tiếp đem cái này tràn ngập linh tính bùn đất thay thế tế linh dưới thân cái. Kia một đống bùn đất, oanh, tại hoàn thành sở hữu động tác sát na, thiên địa đều tại bạo động, vô cùng vô tận kim sắc quang hoa ngút trời. Che lấp toàn bộ bầu trời, nguyên bản vô lực nằm tại trên loạn thạch dây leo một chút xíu dựng thẳng lên. Đến tự thời kỳ thượng cổ tế linh một chút xíu khôi phục. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức dâng trào, nhất thời ở giữa, thiên địa vì đó biến sắc. Vô cùng mênh mông phù văn dày đặc hư không, nguyên bản vào lúc giữa trưa. Không ngừng rủ xuống dòng sông màu vàng ống nháy mắt liền bị nuốt hết. Thậm chí đầy trời tinh quang đều đang lay động. Ở vào vực ngoại tinh thần tại thời khắc này đều bị điều động vô cùng vô tận tinh quang cùng thái. Dương đồng thời xuất hiện, hóa thành rực rỡ tinh thần chi lực bị tế linh nuốt hết. Bàng bạc sinh mạng chi khí, hóa thành rực rỡ ánh sáng màu xanh trùng thiên, che rượu cả bầu trời. Tinh hà diệu cửu thiên, kia là trong truyền thuyết thượng cổ dị tượng, thời kỳ thượng cổ, tế linh công phạt đối thủ thời liền sẽ hiện ra cái này hoàn toàn không có so đáng sợ dị tượng. Đánh đâu thắng đó, thật khôi phục, bổ thiên các đương đại các chủ nước mắt tuôn đầy mặt. Không còn có ngày xưa sự uy nghiêm đó, một nhóm lão đầu tay đều đang run rẩy. Đường Huyền Minh hoài nghi. Cái này nhóm lão đầu có thể sẽ bởi vì quá kích động mà bệnh tim phát tác. Tại chỗ qua đời, cự ly bổ thiên các vô tận xa xôi vị trí, một tôn sinh linh hình người đứng ở thần sơn bên trên. Lạnh lùng nhìn qua bổ thiên các phương hướng, nhìn xem bổ thiên các phía trên xuất hiện tinh hà diệu cửu thiên dị tượng. Hắn lạnh hừ một tiếng, loại này dị tượng đều xuất hiện. Xem ra cái này trường kiếp nạn ngươi gắng gượng vượt qua. Bổ thiên các vận khí cũng rất tốt. Rực rỡ thần quang từ trên thân hắn dâng trào. Ép khắp toàn bộ thương khung. Uy năng khủng bố ngập trời. Hắn thật sâu nhìn liếc mắt bổ thiên các phương hướng. Vô cùng vô tận thần có thể dâng trào. Mang theo hắn biến mất tại nguyên địa. Mà tại một phương khác. Chẳng biết nhiều ít ngoài vạn dặm. Một đầu che khuất bầu trời ma tước dùng nó cái kia như là lỗ đen giống nhau con ngươi nhìn chằm. Chằm bổ thiên các, thật là một cái già bất tử. Từ thời kỳ thượng cổ sống đến bây giờ, cũng không biết chịu chết nhiều ít người. Bây giờ còn có thể chịu đựng, cũng không biết còn muốn chịu chết nhiều ít lão quái vật. Đối với bổ thiên các nhìn chằm chằm khủng bố nhân vật trong lòng đều cảm thấy không thoải mái. Mà giờ này khắc này bổ thiên các lại lâm vào cuồng hoan bên trong. Lão đằng cái kia nguyên bản khô héo dây leo một chút xíu hóa thành xanh biếc. Phía trên tàn lụi phiến lá từng mảnh nhỏ mọc ra. Tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Nguyên bản khô quắt không còn hình dáng dây leo một chút xíu óng ánh đứng lên. Gần như trong suốt,